Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 489. Góc truyện audio.com. Đừng nóng giận, nghe chậm nói, người làm chậm nổi sắc tâm chính là nàng. Gương mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn mất tự nhiên hiện hồng. Khụ khụ, thật ra thì sáng sớm hôm nay, chậm thức sớm hơn nàng, vén lên chăn lại thấy nàng ngủ lõa thân ở bên cạnh chậm. Chậm ngay lập tức liền muốn nàng, nhưng không phải chậm đang giận nàng sao, cho nên liền hết sức chịu đựng. Ai ngờ, nàng vẫn nằm gần sát chậm, chậm sợ khắc chế không được, đành rời tới bên giường. Kết quả nàng đột nhiên tỉnh, chậm vội nhắm mắt lại, nàng lo lắng chậm sẽ rơi xuống giường, thân thể trần truồng liền ngồi chồm hổm trên giường phí sức kéo chậm vào. Ha ha, lúc chậm cùng Mộng Kiều cô nương kia nói chuyện, trong lòng vẫn nghĩ tới chuyện như vậy, nghĩ tới nàng tới thân thể có thể hấp dẫn chậm mọi lúc. Cái gì, chàng sắc quỷ, Lăng Tuyết Mạn ngượng ngùng vô cùng, đẩy Mạc Kỳ Hàn ra, ôm tay ở trước ngực, đề phòng nhìn Mạc Kỳ Hàn, gắt giọng, chàng được lắm đấy, ban ngày, cùng cô nương là người ta nói chuyện, có thể nghĩ tới những chuyện này. Quả thực là đại dâm tạc, còn nữa, buổi sáng trêu chọc ta, chàng nặng như heo, người ta có thể kéo chàng nổi sao? Ha ha, chẫm là dâm tạc, nhưng là chẫm chỉ là dâm tạc đối với bảo bối Mạn Mạn của chẫm. Những nữ nhân khác cho dù xinh đẹp như hàng Nga, cũng không vào được chẫm mắt. Lòng chẫm, Mạc Kỳ Hàn vui vẻ cười lớn, dán lên tai của nàng, lặng lẽ nói lời tâm tình. Dứt lời, giống như trừng phạt khẽ cắn dái tai của nàng, nói rất bất mãn, so chậm với heo, vậy là nàng cái gì? Ách Lăng Tuyết không còn lời để nói. Hắn cắn nàng, làm thân thể nhạy cảm của nàng run lên, liền ôm chặt hắn, chu môi đỏ mọng tiếp tục oán hận nói. Vậy chàng làm gì không nói cho ta? Hại ta còn tưởng rằng chàng đi phong lưu, tức giận chạy đi bắt gian chàng. Lần này quá mức mất mặt rồi. Tối hôm qua chậm tức giận, không muốn nói với nàng. Sáng nay lại vội trừng phạt nàng, không có chú ý nói cho nàng. Sau suy nghĩ lại một chút, chờ khi chúng ta rời đi Kim Lăng, cùng Mộng Kiều cô nương gặp nhau, sẽ nói cho nàng biết. Ai, Mạc Kỳ Hàn buồn bực than thở, chậm đối với nàng tình thâm ý trọng. Thế nhưng nàng không tin chậm, cho là chậm lừa nàng. Tình nhân, thật xin lỗi nha, ta lại Lăng Tuyết Mạn lúng ta lúng túng, đỏ mặt nói không được nữa. Ha ha, là nàng ghen, phải không? Mạc Kỳ Hàn vừa cười, cúi đầu hôn nhẹ xuống môi Lăng Tuyết Mạn, hài lòng híp lại mắt. Lăng Tuyết Mạn cũng không kịp ngượng ngùng, tức giận, đúng vậy, là ta ghen đó, chàng đối với nàng ta vô ý, vậy nàng ta đối với chàng thì sao? Nam nhân đẹp trai như vậy, nàng ta có nổi đối sắc tâm với chàng hay không? Ừ, cái này Mạn Mạn, nàng nghĩ nhiều đi, chẫm cùng nàng ta chỉ tùy tiện hàn huyên mấy câu, bởi vì nàng ta là em gái của Mộng Thanh thôi. Mạc Kỳ Hàn cau mày, chần chờ nói, hừ, ta mới mặc kệ nàng ta là ai, dù là ai cũng không được nhớ thương chồng của ta, chồng ta lại càng không được phép nhớ thương nữ nhân khác ngoài ta. Lăng Tuyết Mạn dương cằm lên, uy hiếp rất là hung ác, nếu không, ta liền trở về hiện đại. Không có, chậm chỉ yêu một mình nàng, cũng không nhớ thương ai nữa. Mạn Mạn không được hù dọa chậm. Mạc Kỳ Hàn vội vàng lắc đầu bảo đảm, lại nâng mặt của Lăng Tuyết Mạn lên, nói chắc chắn, Mạn Mạn, nói nàng yêu chậm, không muốn trở về hiện đại. Hi hi, không nói, Lăng Tuyết Mạn dí dỏm nháy mắt đẹp. Cũng là nhón chân lên khẽ hôn ở trên môi Mạc Kỳ Hàn. Trong mắt là thâm tình vô hạn. Tình nhân, như vậy được không? Mạn Mạn, Mạc Kỳ Hàn nhộn nhạo. Tay phải dao động ở trên lưng Lăng Tuyết Mạn. Mắt trở nên ám trầm. Nói nhỏ mị hoặc, hiện tại trả nợ cho chẫm một lần. Được không? Ách, đúng rồi. Đây là nơi nào? Không phải dịch quán phòng của ta. Lăng Tuyết Mạn ngạc nhiên. Liếc một vòng, lúc này mới phát hiện ra không đúng. Hỏi vội, đây là khách điếm, nguồn tại Edfao, VN, à, sao lại tới khách điếm? Ta còn không có tắm rửa. Trên người khó chịu, Lăng Tuyết Mạn cực kỳ kinh ngạc. lôi kéo cổ áo, nói, Mạc Kỳ Hàn liếm liếm môi, khổ sở nhìn Lăng Tuyết Mạn, ngừng một lát, thật là ủy khuất gật đầu một cái, phiền muộn nói, được rồi, ha ha, nhìn chàng, giống như đứa trẻ không được ăn kẹo kìa, Lăng Tuyết Mạn không nhịn được giễu cợt, đúng vậy à, chậm chính là không ăn được, chính là uất ức, chính là giống như đứa trẻ. Mạc Kỳ Hàn bóp mũi Lăng Tuyết Mạn, tức giận nói một cái. Đợi đến buổi tối, chậm muốn đem viên đường quả này ăn không chừa ra. Hi hi hi hi, Lăng Tuyết Mạn cười càng lớn hơn. Dáng vẻ Mạc Kỳ Hàn như vậy, nàng cơ hồ chưa từng gặp qua. Vẫn luôn cho hắn là kiểu chững chạc kín kẽ. Không nghĩ tới lại cũng có một mặt này. Mạc Kỳ Hàn đen gương mặt tuấn tú, trừng mắt nói, con cười. Gì thôi, Mộng Thanh chắc trở lại rồi. Một hồi xong chuyện, chậm dẫn nàng đi miếu Tống Tử Quan Âm dâng hương. Xin Bồ Tát phù hộ nàng mau sớm mang thêm long trùng cho chậm. Lăng Tuyết Mạn không kịp kháng nghị đôi câu. Liền bị Mạc Kỳ Hàn xách ra khỏi khách điếm. Đi hướng thuyền hoa bên hồ Khúc Giang. Dọc theo đường đi, Lăng Tuyết Mạn nghi hoặc nói. Lâm Mộng Thanh không phải trong nhà không có ai sao? Tại sao lại xuất hiện một người em gái? Chuyện này chờ hắn giải thích cho các nàng đi. Chậm mặc kệ hắn, lo việc của hắn, hại chậm suýt bị đeo cái mũ thông dâm. Chậm hoan uổng chết, Mạc Kỳ Hàn phẫn hận không dứt. Lăng Tuyết Mạn áy náy cúi đầu, cũng không dám nói gì. Mà bên ngoài thuyền hoa, Mạc Nhã Phi ngây người, tái mặt, không thể tin nhìn chằm chằm Tô Ngưng Yên. Môi đỏ mọng mím chặt, muốn hỏi. Cũng không hỏi được một câu. Tô Ngưng Yên lặng lặng nhìn nàng. Hồi lâu, mới nhẹ nhàng tràn ra vẻ tươi cười. Lạnh bạc vô cùng, Lâm phu nhân, xin chào, dứt lời, liền xoay người vào thuyền hoa. Vô giới vô cực canh giữ ở trước mặt, lo lắng đợi Lâm Mộng Thanh trở về. Thấy dáng vẻ Mạc Nhã Phi đờ đẫn. Hai người vô cùng rối rắm. Một khắc đồng hồ sau, rốt cuộc Lâm Mộng Thanh xuất hiện. Vô giới vội nghênh đón, nhỏ giọng dì tai mấy câu, Lâm Mộng Thanh kinh ngạc vội chạy tới trước mặt, giắt tay Mạc Nhã Phi, vội vàng nói, Nhã Phi, chuyện không phải như nàng nghĩ, chàng chính là phò mã của ta sao? Mạc Nhã Phi thê thanh nói nhỏ, dương mắt nhìn hắn, phải, vĩnh viễn đều phải, cả đời đều phải, Lâm Mộng Thanh giật mình, vội vàng gật đầu, nói, nàng theo ta đi vào. Ta giới thiệu muội ấy cho nàng biết, dứt lời, liền lôi kéo Mạc Nhã Phi vào thuyền hoa. Chỉ Tô Ngưng Yên nói, Nhã Phi, nàng xem dung mạo của muội ấy và ta giống nhau không? Cách chương.